Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, đến cửa thỉnh cầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu ngồi xếp bằng ở gian phòng bên trong. Mạc Hà dương mắt đóng chặt, ý thức chìm vào óc thưởng thức đồ bên trong, lại hóa thành vậy vô biên vùng nước bên trong. Vậy cây đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời, từ Mạc Hà vượt qua thuần dương tam tai sau đó, đã rất lâu không có gì thay đổi thưởng thức đồ bên trong. Theo hắn cái này 2 tháng ở Văn Châu cảm ngộ, rốt cuộc lại bắt đầu xảy ra một ít biến hóa. Ở đó đại thụ che trời cành khô lên, từng cây một non xanh cành bên trong, lại nhiều hơn một ít thật nhỏ nụ hoa. Chờ đợi dựng dục mở ra đóa hoa, ở nơi này chút hoa nhỏ bao bên trên, hàm chứa một cổ có chút tương tự văn tư lực lực lượng. Để cho người có một loại tai mắt thanh minh, linh trí mở lớn cảm giác, cái này dĩ nhiên không phải văn tư khí, mà là Mạc Hà cái này hơn 2 tháng tới nay, cùng bách gia học phái mỗi cái cao nhân trao đổi, cộng thêm tự thân du lãm cảm ngộ. Lấy được một ít lĩnh ngộ, hóa thành tự thân trong tu hành tiến bộ thành quả một loại thể hiện mà thôi. Cái này 2 tháng thời gian, Mạc Hà thu hoạch không thiếu, ít nhất tu vi lên tiến bộ không có dừng lại. Hơn nữa đi sâu vào rõ ràng bách gia chi đạo, đối với tự thân đạo cũng có mới kích động. Ở vô biên vùng nước bên trên, Mạc Hà nhẹ nhàng chập chờn mình thân thể. Ôm quần tinh tại trong ngực, yên tĩnh thể ngộ dưới người nước chảy dòng nước chảy. Hắn cảm giác được mình tùy thời có thể sinh ra một loại biến chất. Chỉ cần hắn nguyện ý, cái này loại biến chất là có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Bất quá hiện tại nhưng cũng không là một cái thời cơ thích hợp. Mạc Hà tích lũy còn kém một chút, hơn nữa trừ tích lũy ra. Hắn vậy cần phải thật tốt lắng đọng một chút. Qua sau hồi lâu, Mạc Hà ý thức thoát khỏi quan tưởng đồ, chậm rãi mở 2 mắt ra, sau đó đứng dậy, đi ra bên ngoài. 2 tháng thời gian, Văn Châu nên đi địa phương hắn đã đi qua, cũng là thời điểm nên rời đi Văn Châu, trở lại huyện Tử An đi tiếp tục tu luyện. Mạc Hà chuẩn bị đi hỏi một chút xem Thạch Thuận bọn họ muốn không muốn và mình cùng nhau trở về. Dẫu sao đứa nhỏ còn nhỏ, cùng chung trở về vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trên đường có chuyện gì mình vậy có thể giúp một tay nhìn một chút mà. Đi tới Mạc Liễu gian phòng, Mạc Hà rất nhanh liền gặp được Mạc Liễu. Còn có nằm ở một tấm tinh xảo giường trẻ sơ sinh Tháp Lên, đang vui vẻ huy động tay chân đứa nhỏ. Thạch Thuận đang giường nhỏ cạnh, dùng ngón tay trêu chọc đứa nhỏ, nhìn hắn phát ra tiếng cười khanh khách, mới làm cha Thạch Thuận, trên mặt cũng là không ngừng được nụ cười. Huynh trưởng, thấy Mạc Hà sau khi đi vào, Mạc Liễu và Thạch Thuận lập tức đối với Mạc Hà chào hỏi. Mạc Hà hướng về phía 2 người gật đầu cười một tiếng. Sau đó vậy đi tới giường trẻ sơ sinh bên. Nhìn còn ở trên giường đung đưa tay chân đứa nhỏ, vậy đưa tay trêu chọc một chút hắn. Đứa nhỏ dùng bàn tay nho nhỏ nắm Mạc Hà một ngón tay, còn dư lại tay chân vẫn còn ở đung đưa, nhưng nhìn như nhưng càng cao hứng hơn. Một bên trêu chọc trước mắt đứa nhỏ, Mạc Hà vừa hướng 2 người mở miệng nói, ta tới Văn Châu đã hơn 2 tháng. Là thời điểm hồi huyện Tử An đi dốc lòng tu hành. Ngày hôm nay tới đây là muốn hỏi ngươi cửa. Các ngươi dự định lúc nào hồi huyện Tử An? Nếu như thời gian thích hợp, chúng ta liền cùng nhau đồng hành đi. Dẫu sao các ngươi phải dẫn theo đứa nhỏ. Trên đường dầu gì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thạch Thuận và Mạc Liễu nghe vậy, 2 người nhìn nhau một cái. Sau đó Thạch Thuận mở miệng nói. Có thể cùng huynh trưởng cùng nhau đồng hành, đó đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Xin huynh trưởng lại chờ lâu 2 ngày, chúng ta và trưởng bối nói qua sau đó, lại chuẩn bị một ít cho nhạc phụ nhạc mẫu lễ vật. liền mang theo sừng sững mà cùng nhau và huynh trưởng hồi huyện Tử An. Thông qua đoạn này thời gian và Mạc Hà sống chung, Thạch Thuận đối với Mạc Hà trong lòng không có trước kia như vậy kính sợ, bởi vì hắn phát hiện mình vợ vị này huynh trưởng thật ra thì vô cùng hiền hòa, đặc biệt là đối đãi huyết mạch người thân so với hắn đã gặp những người tu luyện kia cũng muốn tốt hơn. Hơn nữa vị này huynh trưởng cũng là một vị bảo học chi sĩ, biết rõ bách gia học phái mỗi cái lưu phái học thuyết lý niệm, hơn nữa rất coi trọng những thứ này, mà không phải là và tuyệt đại đa số người tu luyện như nhau. Chỉ nhìn chúng bách gia học phái thuật pháp mà bỏ quên nồng cốt học thuyết, cho nên Thạch Thuận bây giờ cùng Mạc Hà sống chung, nhiều một chút kính trọng hòa thân gần, ít một chút sợ hãi và ngẩng mặt, ngược lại thì sống chung hơn nữa tự tại. Nghe được Đá Thạc trả lời, Mạc Hà mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái. Mình chuyến này trở về, có thể cầm Mạc Liễu một nhà mang về, tin tưởng cha mẹ bên kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Bọn họ vậy nhất định ngóng nhìn có thể sớm một chút mà thấy ngoại tôn. Một bên Mạc Liễu vậy vô cùng cao hứng. Từ xuất giá sau đó, nàng cũng đã mấy năm chưa có trở về cửa. Cảm giác mình thành tựu con cái, căn bản không có hết sức ứng tẫn hiếu đạo. Tự nhiên muốn mau đi trở về xem. Hai ngày kế tiếp thời gian, Thạch Thuận và Mạc Liễu liền bắt đầu chuẩn bị đi về các hạng công việc. Đặc biệt là Mạc Liễu, trước sau bận bịu chu hoạch muốn mang về lễ vật, mà Mạc Hà thì chỉ là yên lặng chờ đợi. Bất quá cái này chờ đợi quá trình, Mạc Hà lại không có như vậy an ổn vượt qua, bởi vì hắn bị người tìm tới cửa. Thạch gia, một gian phòng khách bên trong, Mạc Hà và Thạch gia một vị trưởng bối ngồi ở đại sảnh lên trên vị trí. Phía dưới hai bên trong thì là đang ngồi mấy tên văn sĩ. Mạc Hà nhìn trước mắt 6 người, trong đó 4 tay hắn đều biết, đều là đoạn này thời gian ở Văn Châu làm quen bách gia học phái cao nhân. Mạc đạo trưởng, Thạch tiên sinh, ngày hôm nay trước tới thăm chính là bị người nhờ. Vị này là lòng muốn về nhà học phái Lưu Diệp tiên sinh. Hắn bên cạnh là Hoàng Văn Gia Biển Khuyết tiên sinh. Ở sau khi mọi người ngồi xuống không lâu, một vị trước và Mạc Hà còn trò chuyện được tốt bách gia học phái cao nhân, liền cho Mạc Hà giới thiệu một chút xa lạ kia hai vị. Lòng muốn về nhà học phái, nghe được cái tên này, Mạc Hà trong lòng ngay tức thì liền biết rõ cái này mấy người hôm nay tới mục đích. Đối phương cái này là hướng về phía mình tới nha. Chính xác mà nói, là vì trong tay mình lòng muốn về nhà đèn sáng. Thạch gia vị trưởng bối này cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Nghe được cái này thân phận giới thiệu, giống vậy vậy rõ ràng liền đối phương hôm nay tới mục đích. Dẫu sao lòng muốn về nhà học phái chí bảo lòng muốn về nhà đèn sáng ở Mạc Hà trong tay chuyện này, phần lớn người đều biết. Quả nhiên, ở giới thiệu qua thân phận sau đó, vị kia lòng muốn về nhà học phái Lưu Diệp tiên sinh liền lập tức đứng lên, hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, lòng muốn về nhà học phái Lưu Lá, gặp qua Mạc đạo trưởng, hôm nay tới bái kiến đạo trưởng mục đích, chắc hẳn đạo trưởng đã đoán được, lỗ mãng khẩn cầu dài, trả lại ta lòng muốn về nhà học phái chí bảo lòng muốn về nhà đèn sáng. Mạc Hà nghe được đối phương nói, ánh mắt cẩn thận đánh giá người trước mắt này, bên ngoài thoạt nhìn là một người trung niên, trên mình sức sống dày đặc, thọ nguyên tương đối còn du dài, bất quá tu vi lại dĩ nhiên không kém, cơ hồ cùng âm thần cảnh giới hậu kỳ người tu luyện tương đương. Kể từ năm đó trận chiến ấy sau đó, lòng muốn về nhà học phái vốn là còn dư lại không nhiều cao thủ, lại lập tức hao tổn rất nhiều. Trước mắt cái này Lưu Lá, tuyệt đối coi như là hiện tại lòng muốn về nhà học phái số ít có thể cầm được người xuất thủ vật. Lòng muốn về nhà đèn sáng, đúng là ở ta trong tay. Bất quá, ta tại sao phải cầm nó vẫn còn cho ngươi? Mạc Hà đang quan sát qua lưu lá sau đó, liền ung dung mở miệng nói. Nghe được Mạc Hà những lời này, lưu lá biểu tình trên mặt cứng đờ. Bất quá hắn vậy trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý. Sớm liền nghĩ đến theo Mạc Hà trong tay thỉnh cầu cái này kiện chí bảo. Tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Ha ha, Mạc đạo trưởng chất phác thẳng thắn. Cái này lòng muốn về nhà đèn sáng là Mạc đạo trưởng từ chiến trường nơi được. Tự nhiên sẽ không để cho Mạc đạo trưởng thua thiệt. Chúng ta nguyện lấy một kiện tiên bảo. Theo Mạc đạo trưởng trong tay đổi trở về lòng đèn sáng. Mạc Hà bên này vừa dứt lời, Hoàng Văn gia vị kia biển khuyết tiên sinh liền đứng dậy nói. Liền trực tiếp lái ra mình giá biểu. Nghe được đối phương phải dùng một kiện tiên bảo để đổi lấy trong tay mình lòng muốn về nhà đèn sáng. Mạc Hà cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Lòng muốn về nhà đèn sáng tác dụng hắn đã cảm nhận được. Đích xác là một kiện không thể có nhiều bảo vật. Như vậy phụ trợ công hiệu. Bỏ mặc đối với người tu luyện vẫn là bách gia học sinh mà nói. Đều có trợ giúp cực lớn. Một kiện tiên bảo. Cái giá này gõ thật ra thì đã không thấp, nhưng đối với Mạc Hà mà nói, hắn còn chưa đến nỗi vì một kiện tiên bảo, liền đem lòng muốn về nhà đèn sáng giao ra. Hơn nữa Mạc Hà đã sớm quyết định chủ ý, món bảo vật này rơi xuống tay mình bên trong, vậy chính là mình, tuyệt sẽ không dễ dàng đưa đi, đặc biệt là hắn ở huyết liệt quan, thấy qua cái đó đồng xanh chậu nước sau đó. Mạc Hà đối với như thế nào tăng lên lòng muốn về nhà đèn sáng tác dụng. Lập tức liền thấy được hy vọng mới. Biển khuyết tiên sinh cho trao đổi điều kiện không thấp. Bất quá, lòng muốn về nhà đèn sáng đối với ta còn chỗ hữu dụng. Ta tạm thời không muốn đem nó trao đổi đi ra ngoài. Mạc Hà trực tiếp mở miệng nói. Hắn không muốn cùng trước mắt mấy vị này ở chỗ này vòng vo. Bởi vì vậy căn bản không có ý nghĩa. Đang ngồi vị nào không là người thông minh. Kế hoãn binh đối với bọn họ hiệu quả không lớn. Dứt khoát không dây dưa một ít. Cũng tiết kiệm được bọn họ ngày sau luôn mãi đến cửa. Mạc đạo trưởng, cái này lòng muốn về nhà đèn sáng nguyên bổn chính là ta lòng muốn về nhà học phái chí bảo. Tuy nói rơi vào đạo trưởng trong tay. Có thể đạo trưởng như vậy. Sợ là có mất phong độ đi. Nghe được Mạc Hà những lời này, Lưu Lá lập tức liền có chút nóng nảy. Hôm nay bọn họ lòng muốn về nhà học phái cuộc sống cũng không tốt qua. Cơ hồ không có nhiều ít máu tươi mới. Bản thân điển tịch cũng không nhiều. Nếu như không có lòng muốn về nhà đèn sáng, đối với học phái đệ tử đào tạo, tương lai có thể là đặc biệt bất tiện. Mạc Hà không có để ý Lưu Lá thái độ, chỉ là nhìn hắn hời hợt hỏi, ta cái này lòng muốn về nhà đèn sáng, nhưng mà theo ngươi lòng muốn về nhà học phái đệ tử trong tay cướp đi. Cái này, Mạc Hà những lời này vừa ra, Lưu Lá cảm giác mình ngay tức thì bị nghẹn một chút. Hắn nếu là dám nói ra Liễu Khao là hắn lòng muốn về nhà học phái người. Ngày hôm nay cái này lòng muốn về nhà đèn sáng có bắt hay không phải trở về không biết. Bọn họ những thứ này còn dư lại lòng muốn về nhà học phái đệ tử. Tiếp theo nhất định lại muốn đi đức nhà lên mấy đường đức bàn về. Còn nếu là phủ nhận, vậy Mạc Hà tiếp theo muốn nói. Hắn đại khái cũng có thể đoán được. Lưu Lá bị nghẹt được không nói ra lời. Cùng chung mà đến mấy vị khác bách gia cao nhân nhìn nhau một mắt. Tất cả đều rõ ràng Mạc Hà ý nghĩa. Biết Mạc Hà sẽ không đem đồ giao ra. Cho nên cũng không có quá nhiều dây dưa. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. Đến khi mọi người rời đi sau đó. Thạch gia vị trưởng bối kia cười hướng về phía Mạc Hà nói. Thạch Thuận và Mạc Liễu đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai xui ra liền lên đường trở về như thế nào? Mạc Hà nghe được đối phương những lời này. Vậy lập tức gật đầu cười. Đích xác cần phải trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https